Chương 2. Liệu tiền có mua được hạnh phúc? Tâm lý đồng tiền. Nếu lội ngược dòng thời gian về với những năm xa xưa trong lịch sử loài người, khái niệm đồng tiền không hề tồn tại. Rất lâu trước đó, mọi người trong cộng đồng hợp tác chặt chẽ với nhau. Nếu một người giỏi lợp mái nhà, người khác có tài sản xuất giáo, thì cả hai gia đình sẽ ăn tối với thịt voi ma mút và không ai bị ướt khi trời mưa. Thế nhưng nền kinh tế trao đổi hàng hóa không thực sự hiệu quả khi mà xã hội mở rộng. Một mái nhà tương đương với 200 chiếc giáo, nhưng là một người thợ lợp mái thì cần tới bao nhiêu chiếc giáo đây? Anh ta có thể đổi lấy vài chiếc ghiều từ những người thợ khác, nhưng biết tìm đâu chỗ để cất hết đống giáo đó. Vậy nên, tới khoảng những năm 1100 trước công nguyên, người Trung Quốc đã tạo ra những bản sao thu nhỏ bằng đồng của đồ dùng và vũ khí để trao đổi. Nhưng chẳng ai thích thú với việc chạm phải đống vũ khí nhỏ xíu mỗi lần đưa tay vào túi. Vì thế, qua thời gian, những chiếc mai hay là dao găm thu nhỏ bị loại bỏ, thay vào đó là hình tròn ít nguy hiểm hơn. Những đồng xu đầu tiên đã được tạo ra theo cách này. Những đồng xu này dễ mang theo bên mình hơn, dễ trao đổi cho việc lợp mái hơn và dễ mang lại cảm giác thèm muốn hơn. Rất nhanh sau đó, con người tham lam muốn có thật nhiều đồng xu, sau đó tiền giấy đã thay thế chúng và cuối cùng là số dư cho bảng sao kê ngân hàng của chúng ta. Tất cả đồng nghĩa với việc nếu hỏi ai đó về một điều họ muốn thay đổi trong đời để đảm bảo hạnh phúc, phần lớn sẽ đáp có được thật nhiều tiền. Thế nhưng, nếu tiếp tục hỏi liệu nhiều tiền có khiến bạn hạnh phúc hơn không? Chính những người ấy sẽ trích dẫn mấy câu nói giàu tính triết lý trên quảng cáo Facebook như là hạnh phúc thực sự đến từ nội tâm chúng ta, không phải từ giá trị bên ngoài. Về mặt tri thức, ta hiểu rằng nhiều tiền không chắc sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn. Thế nhưng, phần lớn vẫn mang cảm giác mình chính là ngoại lệ so với nguyên tắc trên. Lý do chính dẫn đến điều này là do trong hầu hết các nền văn hóa, đồng tiền đã dần dần thay thế mọi thứ biểu thị cho sự an toàn từ thời nguyên thủy. Con người không phải lo lắng xem năm nay mùa màng ở những cánh đồng trũng có bội thu hay là không, vì chúng ta có thể nhanh chóng ghé qua siêu thị mua một hộp mì pot noodles. Thay vào đó, bản năng bên trong thúc giục chúng ta hướng tới những giá trị khác để đảm bảo sự an toàn hay là mở rộng hơn, khiến chúng ta hạnh phúc. Một trong những cách biểu hiện lạ lùng nhất của hiện tượng này chính là bản năng muốn được yêu mến và được công nhận của con người. Thời xa xưa, ở một mình là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta đứng trong một đám đông, khi bị hổ gang kiếm tấn công, khả năng chúng bắt lấy một người không phải mình sẽ lớn hơn. Dù sao chúng cũng chỉ có thể bắt được một người, cũng có nghĩa chúng ta an toàn hơn. Nhưng nếu chỉ có một mình ta đứng ở giữa cánh đồng mênh mông, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây, vậy thì ta sẽ nhanh chóng trở thành con mồi ngon cho lũ hổ. Mấu chốt an toàn nằm ở số lượng, ta có thể thấy rõ điều đó. Thậm chí, trong lịch sử những năm gần đây, có những kẻ phạm tội đã bị trục xuất khỏi làng vì những sai lầm mà họ phạm phải. Bị mọi người xa lánh, họ buộc phải đi lang thang khắp miền quê trong đơn độc cho tới khi bầy sói bất ngờ tấn công hoặc là người đó chết vì đói. Rất nhiều năm sau, khi đồng tiền đã thay thế cho sự an toàn, chúng ta nhận ra rằng càng cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính, ta càng ít có nhu cầu được mọi người yêu mến và công nhận. Bị từ chối bởi ai đó lại càng trở nên an toàn hơn, ta càng ít quan tâm tới những gì người khác nghĩ vì mỗi người đều dựa vào chính sức của mình. Chúng ta không cần ai giúp đỡ để giết một con voi ma mút lông dài hay là lợp mái nhà. Và việc không gặp nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vậy là thứ vốn giúp con người ta củng cố lòng tự tôn giờ lại thành bất lợi. Và chúng ta có thể trở thành những con người sống ẩn dật, ích kỷ, vui vẻ với cuộc sống đơn độc trong căn nhà lớn bởi chính chúng ta đã đẩy mọi người đi rất xa. Trong những năm qua, nhiều bài nghiên cứu đã chứng minh rằng của cải dường như đã chia rẽ con người. Kết quả là chúng ta ưu tiên mục tiêu cá nhân thay vì nhu cầu của người khác, bởi ta thấy mình quan trọng hơn những người còn lại. Khi đưa cho ai đó một tờ giấy và yêu cầu họ vẽ ra hình tròn tượng trưng cho bản thân mình, kích cỡ của hình tròn có mối liên hệ trực tiếp với giá trị của cải mà họ sở hữu. Chúng ta có thể dễ dàng tái hiện lại những bài nghiên cứu về tầm ảnh hưởng của đồng tiền bằng việc cố tình để tài xế phát hiện ra bạn muốn băng qua vạch vôi kẻ đường trễ. Một loạt các bài nghiên cứu do các nhà tâm lý học tại trường Đại học California và Toronto cho thấy, sở hữu chiếc xe càng đắt tiền, tài xế ít có khả năng dừng xe vì bạn, thậm chí khi bạn kiên nhẫn chờ họ dừng xe lại. Khi bài nghiên cứu này được tiến hành tại Los Angeles, nơi mà việc không dừng xe nhường đường cho người đi bộ là một hành vi trái pháp luật, nơi này có rất nhiều tài xế giàu có. Kết quả cho thấy là một nửa số tài xế của những chiếc xe hạng sang vui vẻ phá luật. Trái lại, tất cả chủ nhân của những chiếc xe không đắt tiền đều dừng lại. Tất cả bọn họ, bản thân bạn hẳn đã từng trải nghiệm điều này. Thử nghĩ lại lần cuối bạn thấy một chiếc xe chuyển làn mà không báo hiệu, hoặc là lần bạn nhường đường tại ngã ba nhưng chiếc xe được nhường đường lại ghẻ. Nếu họ ra tín hiệu thì bạn đã có thể tránh đường. Bạn nghĩ lại xem đó là một chiếc xe cũ kỹ hay là một chiếc BMW. Thí nghiệm tương tự cũng cho thấy những người hưởng mức thu nhập cao có xu hướng gian lận khi chơi xuất sắc và ít tình nguyện bỏ tiền bạc hoặc là thời gian ra giúp đỡ người khác. Trong một bài khảo sát, nhà nghiên cứu đã đưa cho những người tham gia một hũ kẹo và nói chỗ kẹo đó là để dành cho lũ trẻ ở phòng nghiên cứu bên cạnh. Nhưng họ vẫn có thể ăn nếu muốn. Những người trước đó đặt mình ở một vị trí là địa vị xã hội cao, ăn gấp đôi so với những người nghĩ mình thuộc tầng lớp thấp. Nhưng mối tương quan này không ám chỉ rằng đây chính là nguyên do, có thể là theo hướng ngược lại. Thay vì nói đó là của cải khiến ta ích kỷ, phải chăng sự ích kỷ đã khiến con người ta giàu sang? Để đi sâu nghiên cứu vấn đề này, hãy nhớ một điều là tôi nhắc đến ở chương trước, não bộ không phân biệt được sự thật và hư cấu. Bằng cách nhồi nhét vào đầu người ta những ý nghĩ về tiền bạc, bạn đang cổ xí họ hành xử theo hướng ích vị tha và thiên về chủ nghĩa cá nhân. Carlin Ross, phó giáo sư chuyên ngành marketing tại trường đại học Minnesota, đã tổng hợp được một nhóm các thí nghiệm thường xuyên được thực hiện lại. Để nhồi nhét vào đầu con người ta những ý nghĩ về tiền, nhóm của bà đã cho các đối tượng nghiên cứu đếm tiền hoặc là sắp xếp lại vị trí các từ để tạo thành một câu liên quan tới tiền. Một lần khác, các đối tượng được yêu cầu tiến hành nhiệm vụ trong căn phòng có đặt sẵn tiền chơi trò cờ tỷ phú trên bàn, hoặc là chỉ đơn giản là treo những ảnh liên quan tới tiền. Sau đó, những người tham gia được đặt vào những tình huống khác nhau. Một vài người chứng kiến cảnh ai đó vô tình đánh rơi bút chì ngay trước mặt, thì những người bị nhồi nhét suy nghĩ về tiền ít nhặt bút chì hơn so với những người còn lại. Trong một tình huống khác, các nhà nghiên cứu đã cho tình nguyện viên giải một câu đố khó và nói họ có thể nhờ đến sự tương trợ bất cứ lúc nào. Thời gian trước khi những người nghĩ về tiền yêu cầu giúp đỡ lâu hơn 70% so với những người còn lại. Cũng trong bài nghiên cứu đó, những người tham gia được yêu cầu trợ giúp trong một câu đố liên quan tới tiền. Những người bị nhồi nhét hình ảnh về tiền chỉ dành một nửa thời gian để hỗ trợ giải đố so với những người còn lại. Dường như những ý nghĩa về tiền đã đặt bạn vào một khung suy nghĩ. Ở đó, bạn không muốn phụ thuộc vào người khác, cũng không muốn người khác phụ thuộc vào mình. Điều này dễ dẫn tới tình trạng cách ly hoặc là cảm giác cô độc, không phải là một công thức hữu hiệu để trở nên hạnh phúc. Thế nhưng, có người lại nói khung suy nghĩ ấy có thể giúp họ tự lực và thúc đẩy họ nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu. Vậy nên, có lẽ chúng ta chỉ cần tìm một điểm trung gian, đủ độc lập nhưng mà không quá ích kỷ. Chắc chắn tôi không nói tiền không đem lại hạnh phúc, nó hoàn toàn có thể. Sở hữu nhiều tiền hơn là đồng nghĩa với việc là bạn có sức khỏe tốt hơn, có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cảm giác tự kiểm soát cuộc đời mạnh mẽ hơn. Đây chính là công thức cho hạnh phúc thực sự. Nhưng tới một ngưỡng nhất định, nó sẽ không còn phát huy tác dụng. Dù vậy, liệu người kiếm được 150.000 bảng mỗi năm có hạnh phúc gấp 10 lần, người chỉ kiếm được 15.000 bảng không? Không hẳn. Theo số liệu nghiên cứu do tổ chức Gallup thu nhận là của cải thực sự có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc. Thu nhập càng nhiều, người ta càng đặt hạnh phúc của mình ở một vị trí cao trên thang điểm từ 1 tới 10. Nếu biểu diễn số liệu trên bản đồ, ta sẽ thấy đó không phải là một đường thẳng, mà là một đường cong. Trên thực tế, sự khác biệt giữa 15.000 bảng so với 150.000 bảng chỉ là một điểm. Thu nhập tăng lên gấp 10 lần biến chúng ta từ điểm trung bình 7 trên 10 lên 8 trên 10 trên thang điểm hạnh phúc. Trên biểu đồ, có một điểm nhất định mà tại đó chúng ta khó có thể hạnh phúc hơn nữa từ thu nhập của gia đình. Số tiền tối đa một gia đình kiếm được mỗi năm để có tác động tích cực tới hạnh phúc là khoảng 50.000 bảng. Đó là số tiền hai người kiếm, mỗi người thì 25.000. Nhiều hơn ngưỡng đó đều không mang lại sự khác biệt. Thậm chí, những gia đình có thu nhập từ 1 triệu bảng một năm cũng khó có thể chạm tới mức 9 trên 10. Từ lâu, chúng ta đều đã biết rằng sở hữu nhiều tiền không quan trọng đối với việc sống hạnh phúc. Trong một bài nghiên cứu nổi tiếng từ những năm 1970, được giám sát bởi Philip Friedman, một nhóm của những người trúng vé số đã được so sánh với một nhóm người bất kỳ trong danh bạ điện thoại. Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng điểm khác biệt duy nhất giữa họ nằm ở chỗ nhóm người giàu cảm thấy khó có thể đạt được niềm hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhoi trong đời. Trong khi đó, những người bình thường dễ cảm thấy hạnh phúc từ những việc đơn giản như là thưởng thức một bản nhạc hoặc là tận hưởng hương thơm của hoa. Hiện tượng này cũng là hiện rõ khi so sánh nhóm người giàu trong các quốc gia khác nhau, khi tỷ lệ là GDP đạt đến mức vừa phải, mức độ hạnh phúc của công nhân trở nên bình ổn và thậm chí còn giảm xuống một chút. Có lẽ điều này lý giải tại sao các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới mà tôi nhắc tới ở chương trước như là Na Uy, Đan Mạch, Ireland, Thụy Sĩ, Phần Lan lại nằm ở một vị trí thấp trong danh sách các quốc gia giàu có. Trung Quốc ngày hôm nay cũng không có hạnh phúc hơn so với Trung Quốc 25 năm trước, thế nhưng GDP của nó lại tăng gấp 5 lần. Tháng 4 năm 2015, Nepal trải qua một trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trận động đất Gorkha đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người, khiến 22.000 người bị thương và vô số người trở thành người vô gia cư. Thế nhưng những người sống sót qua thảm kịch này trở nên hạnh phúc hơn. Người dân trở nên biết ơn với những thứ mình đang có, dù đã mất mát quá nhiều. Dù nguồn thu nhập chính của Nepal là du lịch đã giảm thiểu đáng kể, thứ tự của đất nước này vẫn nhảy lên 8 bậc trên bảng tổng kết chỉ số hạnh phúc trên thế giới. Từ 107 vào năm 2016 lên 99 vào 2017. Trong khi đó, Ấn Độ tụt 4 bậc xuống còn 122. Dù đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Nhưng mỗi chúng ta đều là một cá thể khác biệt phải không? Những điều ảnh hưởng tới người này chưa chắc ảnh hưởng tới người khác. Và mặc dù các bài nghiên cứu đã chỉ ra nhiều tiền không đem lại hạnh phúc, ta rất dễ nghĩ mình là một ngoại lệ phải không? Nhưng không phải tất cả chúng ta đều trở thành ngoại lệ. Hãy nghiêm túc dành thời gian suy ngẫm và có lẽ tự hỏi bản thân một số câu, hãy bắt đầu với điều này. Hãy tưởng tượng nền kinh tế và giá cả hàng hóa đều không thay đổi. Bạn thích viễn cảnh nào hơn trong hai điều sau đây? 1. Bạn và tất cả mọi người trong quốc gia bạn sống tăng 10.000 đô tiền lương. 2. Bạn được tăng 15.000 đô, nhưng những người khác được tăng 30.000 đô. Bạn cảm thấy viễn cảnh nào hấp dẫn hơn? Nhiều tiền sẽ thu hút bạn hay là nhiều tiền hơn những người khác? Về mặt logic thì viễn cảnh số 2 sẽ hấp dẫn hơn vì tất cả mọi người được tăng nhiều tiền hơn viễn cảnh số 1, bao gồm cả bạn. Nhưng nếu dùng 5.000 bảng trong trường hợp số 2 để đổi lấy cảm giác tiêu cực vì mọi người đều kiếm được nhiều tiền hơn bạn, vậy thì bạn nên cân nhắc lại động cơ và ưu tiên của mình. Đây là hai viễn cảnh khác để bạn suy ngẫm. 1. Tiền lương của bạn vẫn giữ nguyên và thời gian bạn đi từ nhà tới nơi làm việc mất khoảng 15 phút. 2. Bạn được đề nghị tăng 25% lương, nhưng thời gian bạn đi từ nhà tới nơi làm việc mất tận 1 tiếng. Bạn thích viễn cảnh nào hơn? Liệu 90 phút di chuyển tới nơi làm việc mỗi ngày trong viễn cảnh số 2 có đáng để đổi lấy 25% tiền lương tăng? Hay nói theo cách khác, 90 phút cảnh gian trong viễn cảnh số 1 có xứng với tiền lương thấp? Mỗi người đều có những trường hợp rất riêng. Nhưng có một bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng để đạt được cùng một mức độ thỏa mãn cuộc sống, một người dành một tiếng để đến được chỗ làm phải kiếm nhiều tiền hơn 40% so với những người chỉ mất một đoạn ngắn là tới nơi. Vậy nhiều tiền hơn có khiến chúng ta hạnh phúc? Thật khó chịu, câu trả lời là vừa đúng vừa sai. Chúng ta cần kiếm đủ tiền để trang trải cho những nhu cầu căn bản, nhưng tiền lương cao hơn không có nghĩa là hạnh phúc nhiều hơn. Mối liên hệ giữa tiền và hạnh phúc phức tạp vô cùng. Có lẽ chúng ta nên chuyển từ tập trung xem mình kiếm được bao nhiêu sang tập trung vào việc chúng ta chi tiêu số tiền đó như thế nào. Cách tiêu tiền. Tháng 5 năm 2009, Marcus Nordfrosson, nhà phát triển phần mềm máy tính người Thụy Điển, đã tự phát hành một dự án trong khi tiếp tục làm công việc 3 ngày tại một công ty chuyên về trang web chia sẻ hình ảnh. Dự án của ông, một trò chơi phiêu lưu dựa trên các khối hình vuông mà sau này ông còn gọi là Minecraft, rất nhanh đã trở nên phổ biến. Chỉ trong một thời gian ngắn, Knowles bỏ công việc và bắt đầu mở công ty riêng tên là Mozan để có thể toàn tâm toàn ý vào nó. Năm 2011 thì Minecraft đã bán được 1 triệu bản. Tới mùa hè năm 2012, dường như tất cả những người ở độ tuổi 21 trở xuống đều chơi trò chơi này. Và Knowles đã kiếm được hơn 60 triệu bản. Năm tiếp theo, thậm chí là còn khởi sắc hơn, nhưng Knowles lại không hề hạnh phúc. Ông mất liên lạc với những người hâm mộ vì họ quá đông để ông có thể tương tác với tất cả. Và ông cảm thấy vui hơn khi chơi những trò chơi trải nghiệm thay vì làm bất kỳ việc gì liên quan tới Minecraft. Với tư cách là một người dùng Twitter thường xuyên, ông đã đăng bài vào tháng 6 năm 2014. Có ai muốn mua cổ phần của Mozan không? Để tôi có thể tiếp tục sống cuộc đời của chính mình. Microsoft đã nắm được thông tin và vào tháng 9 năm 2014, Knowles tuyên bố đã bán Mozan cho họ với giá trị là 1,5 tỷ bảng. Bây giờ thì Knowles chính là một người đàn ông tự do. Ông vượt qua cả Beyoncé và Jay-Z với căn biệt thự trị giá là 45 triệu đô ở Beverly Hills. Trong đó lại có 8 phòng ngủ, 15 phòng tắm, bãi đậu đủ chỗ cho 16 chiếc ô tô, bể bơi vô cực, hầm gụ và thậm chí là có cả một cửa hàng bán kẹo riêng. Giờ ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Những bài đăng trên Twitter của Knowles trở nên tích cực hơn rất nhiều so với trước đó. Nhưng tháng 8 năm sau, những bài đăng trên Twitter của Knowles bắt đầu có dấu hiệu là u ám. Vấn đề của việc sở hữu mọi thứ nằm ở chỗ bạn không còn lý do để tiếp tục cố gắng. Sự tương tác giữa người với người trở nên bất khả thi chính là vì mất cân đối. Ngày 28 tháng 9 năm 2015, dạo chơi ở Ibiza với những người bạn và tiệc tùng với rất nhiều người nổi tiếng, tôi có thể làm mọi thứ mình muốn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc như vậy trong cuộc đời. Ngày 29 tháng 8 năm 2015, ôi trời! Note cũng giống như là rất nhiều người trước đó đã rơi vào trạng thái mà các nhà tâm lý học gọi là thói quen hưởng lạc. Nói một cách hoa mỹ thì những thứ mới lạ đã trở thành nhàm chán. Đôi lúc chính bản thân bạn cũng đã trải qua cảm giác tương tự. Niềm vui sướng nhỏ nhoi khi sở hữu một chiếc điện thoại mới hoặc là sự phấn khích tới từ một chiếc xe hơi mới hoặc là một chiếc máy làm bánh mì mới. Chỉ sau một khoảng không gian và thời gian rất ngắn, bạn sẽ không còn cảm thấy hào hứng như trước nữa. Tôi e rằng điều này là do não bộ của chúng ta làm ra và ta cần bỏ chút nỗ lực để ngăn nó lại. Cần phải cảm thấy biết ơn trước những thứ bạn có trong cuộc đời. Nghe thì gắt gối, nhưng không phải là bất khả thi. Thực tế, bạn hoàn toàn có thể làm được. Việc xảy ra với Note và những người trúng vé số rồi trở nên giàu sang hơn cả mong đợi cũng chính là quá trình khi bạn không còn hứng thú với chiếc máy nướng mới. Ban đầu, những thứ hào nhoáng sẽ tăng thêm giá trị cuộc sống của bạn. Nhưng dần dần, chúng sẽ bớt giá trị sau mỗi lần sử dụng, cho tới khi không còn một chút giá trị nào đối với bạn. Giá trị cũng là một khái niệm thú vị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mức độ thỏa mãn sẽ tăng lên khi chúng ta kỳ vọng điều gì đó. Khi biết được giá trị của mọi thứ, thì ta thường sẽ coi trọng nó hơn, từ đó cảm thấy thỏa mãn hơn. Đưa cho ai đó một ly rượu và nói đây là loại lâu năm thượng hạng. Chắc chắn họ sẽ đánh giá vị rượu ngon hơn khi bạn nói đó chỉ là một loại rượu rẻ tiền. Dù thực chất cả hai ly đều từ cùng một loại rượu. Trên thực tế, nhiều chuyên gia phê bình rượu vang đã nhầm lẫn loại rượu rẻ tiền thành đồ đắt tiền và loại rượu đắt mới là đồ rẻ tiền. Còn người tiến hành thử nghiệm thì chỉ đứng ngoài cuộc, tự mãn lắng nghe họ lý giải loại rượu rẻ tiền kia mới cao cấp làm sao. Trong một bài nghiên cứu năm 1999 được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế về nho và rượu, Frederic Brossi, ứng viên tiến sĩ tại một trường đại học Bordeaux ở Talons, Pháp, đã giải thích rằng các nhà phê bình bị ông lừa thường tập trung khả năng nhận thức cảm quan vào nhãn hiệu, từ đó suy đoán ra chất lượng. Có vẻ như ngoại cảnh đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá các trải nghiệm, và những thông tin được cung cấp trước khi tiến hành thử nghiệm có thể là dẫn chúng ta đi theo một hướng khác nhờ có hiệu ứng là giả dược, tự chúng ta kỳ vọng để lừa chính chúng ta. Thí nghiệm của Rosie còn cho thấy các chuyên gia vẫn bị qua mặt khi mà nhuộm gũ trắng thành màu nâu đỏ. Sau khi pha phẩm đỏ không mùi vào gũ trắng, ông đã lừa 54 chuyên gia phê bình gũ vang miêu tả những loại gũ có vị là quả mâm soi, anh đào, tuyết tùng và gao díp săn. Và những người ấy đã miêu tả những loại gũ này có vị hoa, mật ong, đào và chanh. Hóa ra mấy trò thi nếm rượu chỉ là gác gửi. Một ví dụ đáng kinh ngạc của hiện tượng trên cũng được thể hiện qua trường hợp đàn violin thương hiệu Stradivarius. Dù không am hiểu chút gì về violin, hẳn bạn cũng đã biết một chiếc Stradivarius 300 tuổi được cho là sở hữu những đặc tính âm nhạc mà những chiếc violin hiện đại không thể tạo ra. Có lẽ bí mật nằm ở lớp sơn dầu hoặc là chất liệu gỗ. Đó là bí mật mà Antonio Stradivari giữ kín với ngành chế tạo violin, cũng là lý do những chiếc violin của ông được bán với giá là 10 triệu đô. Nhưng bạn tin nổi không, sau rất nhiều cuộc thí nghiệm, các bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nhà phê bình âm nhạc cổ điển kỳ cựu và thậm chí cả những nghệ sĩ violin chuyên nghiệp đều không nhận ra sự khác biệt giữa một chiếc violin của Stradivari với một chiếc đàn mới có giá trị chỉ bằng một phần của nó. Trong một bài thí nghiệm, 10 nghệ sĩ diễn đơn đã bị bịt mắt khi kiểm tra 6 cây đàn violin Ý cổ. 5 trong số đó là của Stradivari và 6 cây violin mới trong 2 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài 75 phút. Giai đoạn đầu được tiến hành trong một phòng tập và giai đoạn 2 trong nhà hát với sức chứa là 300 chỗ ngồi. Khi được yêu cầu chọn một chiếc để thay thế cho cây violin của chính mình trong chuyến lưu diễn giả định, họ không phân biệt được đó là cũ hay là mới. 6 trên tổng số 10 người đã chọn chiếc đàn mới vì tin rằng đó là cây Stradivarius. Vậy nếu như là chúng ta không cần đến những thứ tốt đẹp nhất mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống, ta sẽ làm gì với số tiền vất vả mới kiếm được đây? Để có thể hạnh phúc, ta cần tiêu tiền vào những thứ đúng đắn. Có lẽ chúng ta thực sự cần những chiếc TV 50 inch và điện thoại di động tân tiến. Nhưng do hiệu ứng hưởng lạc, những món đồ chơi ấy sẽ không còn khiến chúng ta hạnh phúc. Và rất nhanh thôi, chúng chỉ còn là những món đồ nội thất. Hóa ra dành tiền cho những trải nghiệm lại là cách để nâng cao mức độ hạnh phúc tốt hơn cả. Những trải nghiệm không bị ảnh hưởng bởi thói quen hưởng lạc vì chúng ta không tiếp xúc với chúng hết lần này tới lần khác. Thay vào đó, ta ghi nhớ những cảm xúc tại thời điểm xảy ra sự việc. Một trong số phát hiện thú vị của bài nghiên cứu này chính là quá trình chuẩn bị cho trải nghiệm cũng đem lại rất nhiều niềm vui. Những chuyến đi xa cuối tuần đột ngột thật là hấp dẫn, nhưng khi bạn đưa ra quyết định trước một tháng, bạn sẽ có thứ để trông đợi và tâm trạng của bạn sẽ trở nên tốt hơn nếu biết có điều tốt đẹp sắp diễn ra. Nhưng tất cả đều xoay quanh việc sở hữu thái độ sống tích cực. Lên kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần sẽ chẳng đem lại ích lợi gì khi bạn mất đến 6 tuần lo lắng xem liệu máy bay có rơi hay không. Và nếu như bạn có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ lọc bỏ những điều tốt đẹp trong chuyến đi và chỉ nhớ đến nhà hàng có chất lượng phục vụ kém hay một buổi chiều bị cát dính đầy tóc thay vì ở nhà hàng với nhân viên vô cùng lịch sự và một buổi chiều tuyệt diệu trên bãi biển, dù bị cát dính đầy người. Vậy nên tinh thần lạc quan và tích cực cũng là một kỹ năng quan trọng cần học hỏi. Tôi gọi chúng là kỹ năng vì ngay cả khi bạn thừa hưởng điểm chuẩn hạnh phúc rất cao từ người bà vui vẻ, bạn vẫn cần biến khả năng nhìn mọi việc theo hướng tích cực thành bản năng của mình. Cuộc sống rất có ích những điều tự nhiên xảy ra đến. Chúng ta nháy mắt, hít thở, ngủ và tiêu hóa bữa ăn. Tất cả những điều này đều xảy đến theo như là một lẽ tự nhiên vì chúng là bản năng. Nhưng tất cả những thứ được lặp đi lặp lại cũng sẽ trở thành tự nhiên của chúng ta. Không phải là do tính cách của ta được định đoạt bởi những chòm sao, dù bạn có là nhân mã hay là xử nữ, với một phần mặt trăng tối cũng chẳng sao hết. Tính cách được tạo dựng qua quá trình lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm xúc cùng hành vi, và để tạo ra tính cách mới, chúng ta cần lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm xúc và hành vi mới cho tới khi chúng trở thành bản năng mới của chúng ta. Quá trình này rất khó và đòi hỏi bạn phải luyện tập là rất là nhiều, nhưng mà bạn cần phải đủ kiên nhẫn và nhiệt tình muốn thay đổi. Bạn sẽ tạo ra được những nét tính cách hoàn toàn mới, bất chấp cung hoàng đạo của mình. Với thái độ sống tích cực, ta có xu hướng xóa bỏ những trải nghiệm xấu ngay lập tức. Bạn sẽ nhìn lại một lượt chuyến đi, rồi tiếp tục củng cố những suy nghĩ tốt đẹp. Nhưng với thái độ sống tiêu cực, ta sẽ phạm phải những thói quen lúc nào cũng muốn phàn nàn hoặc là để lại phản hồi tiêu cực ở mọi nơi ta đến với mong muốn được bồi thường. Đúng vậy, phàn nàn về chuyến đi đồng nghĩa với việc bạn nhận được phiếu quà tặng trị giá vài trăm đồng bảng. Nhưng cố tình phá hỏng kỷ niệm về kỳ nghỉ sẽ làm giảm đi rất nhiều giá trị về lâu dài. Thế nhưng những trải nghiệm làm tăng mức độ hạnh phúc không nhất thiết phải tốn kém như là một kỳ nghỉ. Trong một chuỗi các bài nghiên cứu do phó giáo sư tiến sĩ Elizabeth Dunn của khoa tâm lý trường đại học British Columbia tại Vancouver giám sát, 150 người được hỏi đã mua gì gần đây, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sử dụng tiền cho các hoạt động, ví dụ như là đi ăn cùng bạn bè hay là đi xem hòa nhạc, khiến người ta thỏa mãn hơn khi đi mua những món đồ vật chất. Thật là thú vị, tiêu tiền vì người khác còn khiến chúng ta hạnh phúc hơn nhiều khi sử dụng cho chính mình. Cũng trong bài nghiên cứu trên, 632 người đã được hỏi về mức độ hài lòng với cuộc sống. Đồng thời họ cũng tiết lộ chi tiêu trung bình hàng tháng theo từng mục. Điều tiến sĩ Dunn phát hiện ra là những chi tiêu cá nhân như đơn hóa đơn, tiền sinh hoạt hay là mua đồ cho chính mình chiếm trung bình khoảng 90% chi tiêu nhưng lại không liên quan tới mức độ hạnh phúc của họ. Trong khi đó, những người tiêu tiền cho người khác, ví dụ như là mua quà tặng hay là quyên góp từ thiện, lại sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Điều này cho thấy, dành tiền cho chủ nghĩa vị tha có thể sẽ nâng cao mức độ hạnh phúc, hoặc là những người hạnh phúc thường xuyên là có xu hướng sống vị tha hơn. Để tìm ra đáp án, Dunn cùng các nhóm bạn của mình đã tiến hành nghiên cứu phản ứng của mọi người khi bất ngờ nhận được tiền lương tháng. Họ đã khảo sát 16 nhân viên tại một công ty quốc tế Boston và tiến hành đo mức độ hạnh phúc chung và trạng thái tâm lý trước và sau khi nhận được tiền thưởng từ 3.000 đô đến 8.000 đô. Hai tháng sau, khi những nhà nghiên cứu tiến hành phỏng vấn một lần nữa, họ đã hỏi các đối tượng sử dụng tiền như thế nào. Bất kể khoản tiền thưởng lớn hay nhỏ, những người tiêu tiền vì người khác đều cảm thấy hạnh phúc hơn, trong khi những người tiêu tiền cho chính mình lại không cảm thấy sự khác biệt trong mức độ hạnh phúc so với trước khi nhận thưởng. Ở giai đoạn 3, các nhà nghiên cứu đã đưa một phong bì chứa 5 đô hoặc là 20 đô cho học sinh và yêu cầu các em phải tiêu hết trước 5 giờ chiều cùng ngày. Một vài em yêu cầu tiêu tiền cho bản thân, những em khác thì được yêu cầu tiêu tiền cho người khác như là đãi ai đó ăn trưa, mua một món đồ gì đó cho thành viên trong gia đình hoặc là chỉ đơn giản là quyên góp từ thiện. Tối hôm ấy, khi liên lạc và hỏi về cảm xúc của các em, những em tiêu tiền cho bản thân tự nhiên miêu tả mình kém hạnh phúc hơn nhiều so với những người dành tiền cho người khác, bất kể số tiền ấy là bao nhiêu. Nếu trải nghiệm là thứ có giá trị hơn đồ vật hữu hình, vậy thì hãy dành thời gian cùng tiền bạc vào những thứ khiến bạn ghi nhớ và có được niềm vui. Học cưỡi ngựa tiết kiệm hơn rất nhiều so với tự mua lấy một chú ngựa, và bạn cũng không phải dọn phân nữa. Thỉnh thoảng, hãy đi uống cà phê, dù chỉ một mình, và hãy mua tặng vị khách bất kỳ một món đồ uống. Sau đó mua một chai nước ngọt trước khi đi rồi tặng cho những người vô gia cư đầu tiên mà bạn gặp. Một bài nghiên cứu thú vị nữa của năm 2017 cho thấy dành tiền để chi cho thứ có thể đem lại thời gian cho bạn cũng là hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong một bài nghiên cứu khác do tiến sĩ Dunn giám sát, 60 ứng viên nhận được 40 đô và trong vòng một tuần họ phải tiêu tiền vào những thứ có thể giúp họ tiết kiệm thời gian. Họ đã trả tiền cho dịch vụ giao đồ ăn, cho bọn trẻ hàng xóm để chúng giúp làm việc vặt hoặc là cho dịch vụ giặt đồ. Một tuần khác, họ lại nhận được 40 đô và phải dùng món tiền từ trên trời rơi xuống đó vào những món đồ vật chất. Cuối cùng là họ mua quần áo, rượu và sách. Sau mỗi tuần, các nhà nghiên cứu đều liên lạc với những người tham gia để hỏi về cảm giác của họ. Họ được hỏi về những cảm xúc tích cực cũng như là tiêu cực đã trải qua. Kết quả cho thấy, khi các đối tượng dành tiền vào các dịch vụ nhằm tiết kiệm thời gian, họ nhận được nhiều cảm xúc tích cực hơn khi bỏ tiền mua những món đồ vật chất. Cũng giống như việc mua cho bản thân những trải nghiệm tích cực, bài nghiên cứu cho thấy chúng ta cũng nên chi tiền để loại bỏ những điều không vui vẻ. Trong quá trình khảo sát, bài nghiên cứu còn chỉ ra những người có mức thu nhập cực cao và khoản tiền mặt có sẵn gần như không có giới hạn thường sẽ không thuê người làm những nhiệm vụ họ không thích nhiều hơn là người bình thường. Kết quả này áp dụng cho toàn bộ phạm vi thu nhập. Trong một cuộc khảo sát hơn 6.000 người, từ triệu phú cho tới một người vô gia cư ở mức độ trung bình, những người bỏ tiền để có được khoảng thời gian thảnh thơi, cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hơn, bất kể mức thu nhập của họ nằm ở khoảng nào. Thậm chí những người ở phạm vi thu nhập thấp vẫn thỏa mãn hơn khoảng 16% so với những ai không thuê người làm. Khoảng tăng lên này gần như là tương ứng với một điểm tròn trịa trên thang trạng thái hạnh phúc từ 1 tới 10. Nếu bạn còn nhớ, nếu quy đổi ra tiền, bạn phải tăng mức thu nhập gia đình lên gấp 10 lần, từ 15.000 bảng lên 150.000 bảng, thì mới nâng lên được một điểm trên trạng thái này. Vậy có điều gì bạn ghét làm tới mức chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bạn khiếp sợ? Dọn dẹp nhà tắm hay cắt cỏ chăng? Nếu vậy hãy thử cân nhắc việc bỏ tiền thuê ai đó làm giúp bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra đó là một cách tiêu tiền thông minh. Những ý tưởng làm tăng mức độ hạnh phúc một cách nhanh chóng. Hãy dành thời gian xem lại những bức ảnh mà bạn đã chụp trong vòng vài tháng và giữ cho những kỷ niệm vẹn nguyên như mới hôm qua. Đo mức độ hạnh phúc. Nếu bạn đang dự định thay đổi để có thể tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể, điều chỉnh mức độ hạnh phúc theo cách mà các nhà nghiên cứu đã tiến hành trong các bài thí nghiệm là một cách rất hiệu quả. Nếu giờ bạn đang làm thế, tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong khoảng thời gian 2 tuần. Bạn chỉ mất vài phút để tiến hành bài kiểm tra sau. Trong đó không có câu hỏi mẹo hay là đáp án sai, hãy chọn đáp án đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Hãy nhìn những nhận định sau và đánh giá mức độ đồng ý hoặc là không đồng ý của bạn dựa theo thang điểm. 1 điểm là kịch liệt phản đối, 2 điểm là phản đối, 3 điểm là hơi phản đối, 4 điểm hơi đồng ý, 5 điểm là đồng ý, 6 điểm là cực kỳ đồng ý. Nếu muốn, bạn có thể viết đáp án ra một tờ giấy, nhưng hãy ghi lại cả số của câu hỏi nữa nha. 1. Tôi cảm thấy cuộc đời rất đáng sống. 2. Tôi hay cười lớn. 3. Tôi không nghĩ thế giới này là một nơi tuyệt vời đến thế. 4. Tôi có cảm giác ấm áp với hầu hết mọi người. 5. Tôi không cảm thấy lạc quan trong tương lai. 6. Tôi có thể chủ động dành thời gian cho mọi thứ mình muốn. 7. Khi nghĩ về quá khứ, hầu như tôi chỉ nhớ được những ký ức tồi tệ. 8. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống. 9. Tôi thường không vui vẻ bên người khác. 10. Tôi tận hưởng mọi thứ. 11. Nếu có thể sống lại cuộc đời mình thêm lần nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. 12. Tôi không cảm thấy đặc biệt hài lòng với tôi của hiện tại. 13. So với bạn bè, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn họ. 14. Tôi hiếm khi thức dậy với tâm trạng thư thái. 15. Tôi cảm thấy có khoảng cách giữa điều tôi muốn làm và những gì tôi đã làm. 16. Nhìn chung tôi cảm thấy mình là một người khá hạnh phúc. 17. Tôi cảm thấy những bước đi trong cuộc đời mình đều bị người khác chi phối. 18. Tôi cảm thấy tương đối dễ dàng đưa ra quyết định. 19. Khi tham gia các buổi tiệc xã giao, tôi thường cảm thấy mình thà đến nơi khác còn hơn. 20. Tôi cảm nhận được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Giờ bạn đã có đủ số liệu trong tay, bạn phải xử lý chúng một chút. Một vài câu hỏi cần đến mật mã đảo ngược, có nghĩa là bạn phải đổi 6 điểm thành 1 điểm, 5 điểm thành 2 điểm, 4 điểm thành 3 điểm, 3 điểm thành 4 điểm, 2 điểm thành 5 điểm và 1 điểm thành 6 điểm. Câu hỏi 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17 và 19 là có chữ G bên cạnh, tức là chúng cần đến mật mã đảo ngược. Xong cả rồi chứ? Tốt lắm, giờ hãy cộng điểm lại. Điểm số của bạn sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 120. Điểm số càng cao, bạn càng nghĩ mình đang hạnh phúc. Một người hạnh phúc trung bình sẽ ghi được khoảng 80 điểm. Những người nhiệt tình hơn thì khoảng 90 điểm. Thỉnh thoảng hãy quay lại bản câu hỏi này để xem bạn đã thay đổi được những gì nha. Ganh đua với kẻ khác. Bạn tiết lộ mấy phần cuộc sống thực sự của mình với thế giới bên ngoài. Nếu ai đó, ngoài người bạn vô cùng thân thiết, hỏi bạn về tình hình hiện tại, liệu bạn có trút hết những nỗi bực tức về người bạn đời ích kỷ của mình? Hay giải bày chuyện bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá vội vã và cảm thấy bất hạnh cứ treo lơ lửng bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới? Bạn sẽ nói, rất tốt, cảm ơn, còn bạn thì sao? Bạn có đăng ảnh khóc lóc của chính mình trên mạng xã hội hay không? Bạn có viết những dòng đầy căm phẫn về ông chủ của mình trước khi thảo luận với những người bạn học cũ về sự tồn tại vô nghĩa của bản thân không? Phần lớn mọi người đều sẽ trả lời là chắc chắn không. Với một vài người, những viễn cảnh trên hiếm khi xảy ra, nhưng với rất nhiều người, điều ấy hoàn toàn có thể. Và rất nhiều bạn bè trên Facebook của bạn sẽ trải qua cảm xúc tương tự, nhưng họ sẽ không đăng bất cứ điều gì về tâm trạng của bạn. Hoặc đơn giản hơn, họ sẽ nói dối về cuộc sống của mình và đăng một bức hình, một trích dẫn hoặc là một bài báo để che đậy hoàn toàn tình hình hiện tại của họ. Họ có thể chia sẻ một bức hình hai người nắm tay nhau cùng dòng chữ: chia sẻ nếu bạn đời cũng chính là người bạn thân nhất mà bạn từng có, trong khi biết gọi đối phương đang đi ngoại tình. Sao nhiều người cứ phải gây ấn tượng với kẻ khác chỉ để có cảm giác tự hào về bản thân, để thể hiện mình hơn người khác hay sao? Cứ như thể họ nghĩ rằng giỏi hơn ai đó ở một số phương diện là cách duy nhất để có thể thỏa mãn với cuộc sống. Tôi không nghĩ có ai lại dành lời khuyên này cho người đang đi tìm kiếm bí mật của sự hạnh phúc đâu. Trên thực tế là ngược lại. Trước đây, chúng ta chỉ so sánh bản thân mình với họ hàng, bạn bè thân thiết hoặc là đồng nghiệp. Nhưng giờ, chúng ta có thể biết đến cuộc sống của hàng tỷ người khác. Họ hàng, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp thường sẽ có tiêu chuẩn sống giống bạn. Nhưng trên mạng xã hội, hầu như bạn chỉ theo dõi những người sống với phong cách triệu phú. Vậy là bạn đang so sánh hai thứ không có điểm tương đồng với nhau rồi. Tôi chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết điều này. Nhưng dù vậy, ngưỡng mộ cuộc sống tuyệt vời của người khác dường như ngăn chúng ta nhận ra cuộc sống của chính mình cũng là điều diệu kỳ đến nhường nào. Và nếu nhiều người đang tạo ra phiên bản tưởng tượng của chính mình, một thứ không hề tồn tại ngoài phạm vi Facebook, vậy thì chẳng có điều gì phải ghen tị với họ. Vậy nhưng, nhiều người vẫn cứ ghen tị và việc ngưỡng mộ cuộc sống của người khác có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí những người có thu nhập cao cũng thường tiêu xài phung phí hơn so với những gì họ kiếm được. Nếu May Tyson và Miss Love có thể phá sản hai lần vì họ không thể ngừng tiêu khoa khoản tiền mà họ không sở hữu, liệu chúng ta có cưỡng lại được khi nhà hàng sớm xây xong gian bếp mới cùng với ngài Barclaycard gửi đến thẻ tín dụng được chấp thuận trước dù chúng ta chưa từng yêu cầu? Việc mua đồ chỉ để gây ấn tượng với người khác được gọi là tiêu dùng phô trương. Đây là thuật ngữ do nhà kinh tế và xã hội học Thornton Veblen nghĩ đến vào năm 1899 trong cuốn sách Lý thuyết về giai cấp nhàn rỗi, nghiên cứu kinh tế về sự tiến hóa của các thể chế. Ông sử dụng thuật ngữ này để miêu tả hành vi của những người giàu lên nhờ vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Hồi ấy có tiền hoặc là không, tất cả chỉ có vậy. Giờ thì mọi chuyện đã khác đi nhiều với thẻ tín dụng và những khoản vay nợ. Nhưng có người vẫn khoe khoang cái của cải nhằm gây ấn tượng với người khác. Chúng ta không nhất thiết phải thuần phục trước những thôi thúc ấy chỉ bởi bản năng lên tiếng. Đừng để bị bỏ lại phía sau, nếu không bạn sẽ trở thành bữa tối của kẻ khác. Thôi nào, giờ mình hãy hít thở một hơi thật sâu, nhắc nhở não bộ rằng bạn vẫn an toàn và tự đánh giá cuộc sống của mình. Bạn có thực sự cần một căn bếp mới trị giá 7.000 bảng hay không? Hay thực chất bạn chỉ cần một chiếc nồi cơm điện cùng một vài cánh cửa trạng mới? Đừng để phép so sánh khốn khổ ấy chối bỏ hạnh phúc của bạn. Hãy tự hào với những gì bạn đang có. Cụm từ ganh đua với kẻ khác xuất phát từ một mẫu truyện tranh trên báo năm 1913, kéo dài tới năm 1940. Trong câu chuyện thì tác giả châm biếm nhu cầu làm những việc để gây ấn tượng với người khác thông qua việc miêu tả gia đình Mark Guinness, những người luôn khao khát địa vị xã hội và luôn vất vả để ganh đua với gia đình Jones hàng xóm. Tới giờ chúng ta vẫn chê cười những người như vậy, bởi ta biết việc ấy là sai trái và không cần thiết. Họ là những nhân vật trong bộ phim hài sitcom khiến chúng ta bật cười. Nhưng dù vậy, phần đông mọi người vẫn có thái độ kỳ cục khi nghĩ cuộc sống bình thường là cuộc sống vô nghĩa. Chỉ ổn thôi là chưa đủ, nhưng như vậy là đủ lắm rồi. Cốt lõi vấn đề nằm ở việc chúng ta không hài lòng với chính bản thân mình và vốn dĩ không trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta đều biết chủ nghĩa vật chất có mối quan hệ tương quan với lòng tự trọng. Rất nhiều bài thí nghiệm đã chứng minh điều này. Nhưng biết cách não bộ vận hành là một chuyện, phải làm gì với nó là một chuyện khác. Bài tập chủ nghĩa duy vật. Hãy kiểm tra thói quen chi tiêu của bạn trong tháng sau bằng cách lập ra hai danh sách. Danh sách đầu tiên bao gồm những món đồ vật chất bạn đã mua và danh sách thứ hai là những trải nghiệm bạn đã sử dụng tiền để có được. Hãy thêm vào danh sách sau mỗi lần tiêu tiền. Và sau một tháng, nhìn vào mỗi danh sách và cân nhắc sự hạnh phúc mà mỗi lần chi tiêu đem lại cho bạn. Hãy xem những món đồ nào đã khiến bạn cảm thấy hạnh phúc như khi mới mua. Nữ hoàng hoa tử Linh Lan ở Milwaukee. Milton Erickson là một bác sĩ tâm thần Mỹ, người đưa ra quan điểm chữa người không phải chữa bệnh trở nên nổi tiếng. Trong quá trình giảng dạy năm 1977, ông đã kể cho các học trò nghe về câu chuyện 20 năm trước khi ông giúp đỡ một người đàn ông với vấn đề nghiêm trọng về sự tự tin. Vài tháng sau khi kết thúc liệu trình, bệnh nhân ấy gọi điện cho bác sĩ Erickson vì hay tin ông sẽ tới giảng dạy ở Milwaukee. Ông ngỏ ý muốn mời bác sĩ Erickson ghé thăm người bác già của mình. Hiện giờ thì bà đang phải ngồi xe lăn. Bà thu mình lại và trở nên phiền muộn, thậm chí bóng gió nói với người cháu về ý định tự vẫn. Erickson đồng ý với thỉnh cầu của bệnh nhân. Ngay khi kết thúc giảng bài, ông tới lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ. Hồi nhỏ, Erickson từng mắc bệnh bại liệt nên giờ ông phải chống nạn. Vì thế khi ông bấm chuông và người phụ nữ ra mở cửa, giữa họ ngay lập tức có một sợi dây kết nối. Đó là những năm 1950 và bị tàn tật vào thời điểm ấy thường dẫn đến việc bị mọi người xa lánh. Vì thế bà rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông cũng chật vật khi đi lại mà vẫn có thể sống một cách thành công. Người phụ nữ này được thừa hưởng rất nhiều tiền từ gia đình và bà sống trong căn nhà nguy nga với 12 căn phòng chứa đầy đồ cổ. Nhưng bà chỉ có một mình. Bà chưa từng kết hôn, cũng không hề có con cái. Khi đổ bệnh, bà lắp đặt những con dốc thoi thoải và thang máy để có thể di chuyển trong nhà. Cũng nhờ đó, bà mới có thể đưa bác sĩ Erickson đi dạo một vòng quanh nhà. Tất cả rèm cửa đều đóng kín, căn phòng tối tăm, u ám và ảm đạm. Vừa đưa bác sĩ Erickson đi, bà vừa kể về cuộc đời của mình. Trước khi đổ bệnh, bà tích cực tham gia vào các nhà thờ và có rất nhiều mục tiêu trong đời. Nhưng mà vài năm sau quả là khó khăn với bà. Xe lăn không thể đưa bà tới mọi ngóc ngách trên thế giới, thậm chí đến nhà thờ thôi cũng vất vả. Bà đã thuê một người chuyên đưa bà tới nhà thờ. Nhưng dù vậy, việc lên xuống xe vẫn rất là khó khăn. Trong những lần hiếm hoi tới nhà thờ, bà đều cố tình đến muộn và ngồi ở hàng ghế cuối cùng để không cản đường ai. Bà thường ra về sớm để không làm phiền mọi người trong quá trình nâng lên xuống trở về xe. Bà thừa nhận với bác sĩ Erickson rằng điều này khiến cho bà thêm thu minh và phiền muộn. Nơi cuối cùng người phụ nữ dẫn bác sĩ Erickson tới là một căn nhà kính. Bác sĩ Erickson sinh ra và lớn lên trong một trang trại nên ông đặc biệt hứng thú với những loài cây bà nuôi trồng. Khi thấy đầy những chậu cây nhỏ xíu nằm dọc trên một giá, ông đã hỏi về chúng. Người phụ nữ giải thích đó là những cành dâm từ đám cây tử linh lan của bà. Bà lấy làm hãnh diện vì loài cây này rất khó nuôi trồng và chăm sóc. Bác sĩ Erickson rất đổi ấn tượng, ông quay sang nói. Cháu trai của bà rất là lo lắng đấy. Tôi biết, bà đáp. Anh ấy nghĩ bà có khả năng bị trầm cảm. Bác sĩ Erickson tiếp tục. Ồ, kể từ khi căn bệnh kia buộc tôi phải ngồi trên xe lăn, tôi như khép mình lại và rất không vui, cho nên đúng thế, bà nói. Nhưng, bác sĩ Erickson tiếp lời. Tôi không nghĩ đó là vấn đề của bà. Vậy sao? Bà trả lời, nét mặt tươi tỉnh hơn một chút. Không hề, bác sĩ Erickson đáp. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ bà không phải là một tín đồ cơ đốc gương mẫu. Người phụ nữ này xuất thân từ một dòng dõi cơ đốc có phẩm hạnh, bà có phần cảm thấy là bị sỉ nhục. Ý cậu là sao? Cuối cùng bà cũng cất tiếng hỏi. Ồ, Erickson nói, bà rất có tài năng nuôi trồng loài cây tử linh lan này. Bà có trong tay toàn bộ thời gian và tiền bạc, tới mức bà chẳng cần làm việc gì để kiếm tiền. Thế nhưng bà chỉ giữ lấy cho riêng mình. Nếu tôi là bà, tôi sẽ đi tìm thư báo và danh sách hội viên của nhà thờ. Khi có sinh nhật, đám ma, đám cưới, lễ kỷ niệm hay là một ngày gì đó, tôi sẽ tặng họ một... Hãy nhờ người giúp bà lên xe rồi đưa bà tới nhà họ với món quà là chậu cây nhỏ kia và sự hiện diện của một tín đồ cơ đốc giáo có thể là một món quà chia buồn hoặc là chúc mừng. Bà lắng nghe Erickson tự thừa nhận là mình chẳng phải là một tín đồ cơ đốc khoan dung như bà vẫn tưởng và hứa sẽ nghe theo lời khuyên của ông. Sau đó thì bác sĩ Erickson rời đi và không hề liên lạc lại với người phụ nữ. Khoảng 10 năm sau, ông nhận được lá thư cùng một trang báo từ người cháu trai, tiêu đề viết Nữ hoàng tử linh lan tại Milwaukee đã qua đời, hàng nghìn người tiếc thương. Nhà thờ không đủ sức chứa những người muốn tới dự lễ tưởng niệm của bà, vì trong những năm cuối đời, bà đã chạm tới trái tim của biết bao người. Bà luôn bên cạnh họ, dành tặng lời chúc mừng hoặc là chia buồn. Bà luôn động viên mọi người với không gì hơn ngoài một chậu cây và sự xuất hiện của một tín đồ cơ đốc. Khi học trò hỏi tại sao ông dành tặng lời khuyên ấy mà không kê đơn thuốc, bác sĩ Erickson nói Tôi nhìn mọi thứ trong cuộc đời của bà, chỉ thấy một màu ảm đạm. Bà sống trong căn nhà đồ sộ ấy một mình. Bà buông kính rèm cửa bởi bà xấu hổ khi phải ngồi xe lăn. Mọi thứ đều tăm tối, cô độc. Dấu hiệu của sự sống duy nhất mà tôi tìm thấy ở bà và những thứ xung quanh chính là cây tử linh lan ấy. Và tôi nghĩ việc gieo trồng những mầm cây tử linh lan trong cuộc sống của bà sẽ dễ dàng hơn nhổ bỏ cơn trầm cảm. Và ông đã đúng. Bà đã ghi tâm khắc cốt những lời ông nói. Sau khi ông rời đi thì bà bắt đầu trồng cây hoa tử linh lan kính nhà. Những cánh cửa sổ được mở to, ánh nắng tràn đầy căn nhà trước đây chỉ phủ một màu tăm tối. Khi hoa tử linh lan nở, bà đem tặng cho tất cả mọi người ở Milwaukee. Bà đã kết bạn và mời họ tới nhà ngắm hoa tử linh lan. Tất cả những điều này đem đến cho bà một cuộc sống tuyệt vời, đầy ý nghĩa khi hết mình quan tâm tới người khác. Vậy nên, bất cứ khi nào bạn trải qua những khúc trầm ở trong cuộc đời, bạn cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng, sự tập trung của bạn có thể sẽ thay đổi. Thay vì tập trung vào sự tích cực trong cơn tuyệt vọng và lo lắng, chúng ta thường tập trung vào vấn đề của mình. Và nếu ta không xử lý chúng theo một hướng là mang tính xây dựng, quan điểm của chúng ta có thể trở nên tiêu cực. Để rồi chính sự tiêu cực hay là quan điểm tập trung vào vấn đề thay vì tập trung vào giải pháp có nguy cơ nhấn chìm hoặc là khiến chúng ta héo mòn. Tập trung vào vấn đề thay vì giải pháp sẽ chỉ khiến ta càng tệ hại hơn mà thôi. Có lẽ một trong những chìa khóa chống lại quan điểm tiêu cực chính là giải quyết vấn đề theo cách bác sĩ Erickson đã khuyến khích nữ hoàng hoa tử linh lan làm. Đừng cố dũ bỏ sự tiêu cực, thay vào đó hãy gieo trồng những hạt mầm tích cực trong cuộc đời của bạn. Thay vì tập trung vào vấn đề, hãy tập trung vào thế mạnh của bạn hoặc là những giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề. Thử nhớ lại những điều từng có tác dụng với bạn trong quá khứ. Bạn cần tìm kiếm những ngoại lệ cho vấn đề của mình hoặc những là thời điểm bạn không cảm thấy tiêu cực. Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, hãy nhớ lại thời điểm bạn không cảm thấy tuyệt vọng trong quá khứ. Lần đấy có gì khác? Bạn đã làm gì khác để khiến bản thân mình hạnh phúc? Hãy tìm ngoại lệ cho vấn đề của mình, chủ động tìm kiếm những thứ đem lại bản thân sự thỏa mãn. Nếu trước đây có điều gì khiến bạn hạnh phúc, dù nhỏ bé thế nào cũng hãy bắt đầu thực hiện việc đó. Hãy tập trung vào giải pháp thay vì tập trung vào vấn đề và phát triển phiên bản tử linh lan xinh đẹp của riêng bạn. Những ý tưởng làm tăng mức độ hạnh phúc một cách nhanh chóng. Thỉnh thoảng hãy dành ra 15 phút mỗi ngày để dọn dẹp lại tủ đồ ăn, kiểm tra xem bạn có thể mang gì tới nơi quyên góp đồ ăn gần nhà và hãy mang nó tới đó. Lòng tự trọng và chủ nghĩa vật chất. Đây là điều mà tôi cá gan bạn không biết. Càng xem nhẹ bản thân mình, chúng ta càng có khả năng cố gắng và tìm kiếm sự thỏa mãn ở những món đồ vật chất. Nói cách khác, chủ nghĩa vật chất và lòng tự trọng có giá trị tương quan và hoạt động theo cả hai chiều. Có một bài nghiên cứu dù được lặp lại vài lần nhưng vẫn cho ra kết quả đồng nhất, được thực hiện bởi Lan Nguyễn Chaplin của trường đại học Illinois và Deborah Roderson của trường đại học Minnesota. Đây là một trong những bài nghiên cứu đầu tiên tập trung vào chủ nghĩa vật chất ở trẻ nhỏ. Kết quả cho thấy đối với lứa tuổi thiếu niên, khi mà tư tưởng vật chất tăng lên, lòng tự trọng sẽ giảm xuống. Đối tượng của bài nghiên cứu là trẻ em từ 8 tới 18 tuổi. Nhưng có lẽ phù hợp nhất vẫn là trẻ nhỏ, vì chúng không thắc mắc tại sao phải thực hiện quá nhiều lần và có thể đưa ra quyết định một cách bản năng. Lũ trẻ được yêu cầu là hoàn thành bản câu hỏi về cách chúng đánh giá bản thân, đánh dấu tích và ô trống bên cạnh những câu như tôi hài lòng với ngoại hình của mình và tôi cảm thấy dễ dàng đón nhận những điều chỉ trích. Sau đó chúng được xem hình ảnh bảng hiển thị, chủ đề những bức ảnh liên quan tới một môn thể thao, con người, sở thích, thành tựu và món đồ vật chất. Mỗi đứa trẻ phải ghép các bức tranh dựa trên chủ đề, điều gì khiến tôi hạnh phúc. Việc tính toán tỷ lệ những bức ảnh liên quan tới vật chất mà bọn trẻ chọn so với 4 chủ đề còn lại rất dễ dàng. Mỗi lần bài nghiên cứu này được tiến hành, kết quả đều cho thấy mức điểm thấp trên bảng câu hỏi về lòng tự trọng có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ phần trăm cao trong bài kiểm tra vật chất. Điều bạn có thể nhận ra chính là chủ nghĩa vật chất và lòng tự trọng cũng có mối quan hệ tương quan với tuổi tác. Những đứa trẻ lớn tuổi hơn thường có xu hướng thiên về vật chất và ghi được điểm thấp hơn trong bài kiểm tra lòng tự trọng. Nhưng liệu nguyên nhân và kết quả có tồn tại theo chiều ngược lại? Hãy nhớ, mối quan hệ tương quan không có nghĩa đó là nguyên nhân. Sự kết nối không đồng nghĩa với việc hai giá trị trên liên quan gì đến nhau. Dù thế nào thì bạn cũng có thể tiến hành một bài nghiên cứu ở trường phổ thông để chứng minh người sở hữu bàn chân to sẽ thông minh hơn bằng cách phát cho mọi người một bài kiểm tra giống như nhau rồi so sánh kết quả cỡ giày. Thế nhưng kết quả này có thể là sai lệch vì cỡ giày phản ánh tuổi tác nhiều hơn là trí thông minh. Tương tự như vậy, có bài lẽ là trong bài nghiên cứu về lòng tự trọng và tư tưởng vật chất bắt nguồn từ thứ gì đó, và chính thứ ấy cũng là điều hạ thấp lòng tự trọng của con người. Khoa học sẽ thật tệ nếu không kiểm chứng điều này. Vậy nên Lan và Debra đã tìm nhóm trẻ khác. Chỉ có điều lần này, trước khi hoàn thành bản câu hỏi, bọn trẻ được yêu cầu dành chút thời gian viết ra những điều tốt đẹp về những người trong nhóm lên một giấy. Sau đó mỗi đứa trẻ nhận được một chồng giấy bao gồm những điều tốt đẹp về mình. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới bài kiểm tra lòng tự trọng mà chúng chuẩn bị tiến hành. Quá trình ấy cũng tác động mạnh mẽ tới sự lựa chọn của hình ảnh. Một kết quả đặc biệt đáng lưu ý chính là độ tuổi từ 16 tới 18, số lượng các món đồ vật chất trong khung đã giảm đi một nửa. Rõ ràng sự tăng lên trong lòng tự trọng đã làm giảm đi những ham muốn về vật chất. Vậy nên, chúng ta không nên dành tặng cho bản thân và những người khác thật nhiều món đồ vật chất để có được hay là có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc. Sẽ chẳng ích gì, thay vào đó, hãy dành tặng cho nhau một tờ giấy với dòng chữ "Thật vui khi ở bên cạnh bạn". Hàng loạt các bài thí nghiệm khác nhau cho thấy giá trị tâm lý của việc được tặng quà không nằm ở bản thân món quà, mà ở việc có người đủ xem trọng bạn để tặng bạn thứ gì đó. Đúng vậy, suy nghĩ mới chính là thứ tạo nên sự khác biệt. Khi nhắc tới các giá trị vật chất, ảnh hưởng sâu sắc nhất của nó tới mức độ hạnh phúc chính là khi bạn mua đồ tặng cho ai đó. Mua đồ cho người khác khiến chúng ta có cảm giác hạnh phúc hơn khi mua đồ cho chính mình. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oregon đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng để quan sát phản ứng của não bộ khi bạn chơi một trò chơi liên quan tới thuế tài chính hoặc là tình nguyện quyên góp tiền cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Mục đích ban đầu của bài nghiên cứu là tìm ra phản ứng của các mạch vui sướng trong não bộ đối với việc ủng hộ tiền và đóng thế, từ đó hiểu rõ cách não bộ vận hành. Khi bắt đầu thí nghiệm, 19 người nhận được 100 đô. Điều họ làm với món tiền đều được giữ bí mật, thậm chí cả những người tiến hành thí nghiệm cũng không biết. Nhưng họ sẽ được giữ lại khoản tiền thừa sau khi kết thúc thí nghiệm. Sau đó họ nằm trong buồng quét não 1 giờ đồng hồ. Trên màn hình máy tính hiển thị một chuỗi các giao dịch tiền tệ tới các quầy quyên góp đồ ăn miễn phí. Ở nửa đầu cuộc giao dịch, họ đưa ra lựa chọn có hoặc là không quyên góp. Nửa còn lại họ bắt buộc phải giống như là đóng thuế. Họ không có sự lựa chọn nào khác. Để có thể hiểu rõ sâu hơn về phản ứng của não bộ, thỉnh thoảng màn hình sẽ chiếu cảnh tiền đột ngột bị lấy đi hay là thêm vào tài khoản của chính họ, hoặc là tài khoản của quầy đồ ăn miễn phí. Kết quả cho thấy mỗi khi tiền được sử dụng cho một mục đích đúng đắn, não bộ sẽ có phản ứng ở chính vùng tạo ra cảm giác vui sướng, vùng vân bụng. Đây cũng chính là vùng não bộ từ xa xưa đã giúp đảm bảo cho con người làm những việc giữ gìn mạng sống để duy trì giống nòi. Khi các đối tượng tình nguyện quyên góp tiền, não bộ sản sinh ra phản ứng vui sướng mạnh mẽ hơn là các giao dịch bắt buộc. Đây chính là bản năng giúp tạo ra giống nòi vui vẻ, khỏe mạnh hơn. Vào giai đoạn phát triển đầu tiên, con người ta nguyên thị tới mức là không có khả năng ngôn ngữ, nói gì đến tài chính. Phản ứng vui sướng này cũng được kích hoạt thông qua hành động hiến máu, tình nguyện hay là thậm chí viết cho ai đó một tờ nhắn cảm ơn. Câu nói, chính suy nghĩ mới là thứ tạo nên sự khác biệt, cũng có ảnh hưởng theo hướng ngược lại. Nếu bạn làm một việc tốt đẹp cho ai đó, không chỉ mức độ hạnh phúc của họ được đẩy cao, mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ thông qua việc làm tăng nhẹ lòng tự trọng của bạn. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ một vài kết quả từ bài nghiên cứu hạnh phúc của Sonia Lyubomirsky từ trường Đại học California. Cô cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu ảnh hưởng của các hành động giúp đỡ không liên quan tới tiền bạc, tới trạng thái hạnh phúc của con người. Kết quả là để có được ảnh hưởng mạnh nhất tới trạng thái hạnh phúc, các hành động giúp đỡ nên được tiến hành một lần một tuần. Nếu quá thường xuyên, hành động sẽ không đem lại hiệu quả đồng nhất. Khi các đối tượng là được yêu cầu tiến hành 5 hành động giúp đỡ không liên quan tới tiền bạc mỗi tuần. Trong 6 tuần liên tiếp, kết quả cho thấy những người trải dài các hành động này trong suốt cả tuần chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Ngược lại, những người thực hiện cả 5 nhiệm vụ trong cùng một ngày thì có mức độ hạnh phúc tăng tới 40%. Có lẽ khi bạn lặp đi lặp lại một hành động đủ lâu, nó sẽ trở thành thói quen của bạn. Ở một vài trường hợp, những người này thậm chí còn biến thành những người bị chà đạp khi mà luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Điều cần trở thành thói quen của bạn là cảm giác mình là một người tốt, chứ không phải là cách hành xử như một người tốt. Làm một việc gì đó quá thường xuyên sẽ khiến hành vi ấy trở thành thói quen và nó sẽ ngừng tác động tới cái cảm xúc của bạn. Một lần là một tuần cũng được, trừ khi là bạn đi hiến máu. Nhưng đừng thực hiện mỗi tuần, ý tưởng này rất tệ đấy. Hãy nhớ rằng khi nói tới hạnh phúc, giá tiền không hề quan trọng. Mọi người thường đánh đồng mát giá khủng với hạnh phúc lớn lao, nhưng đó không phải là sự thật. Thay vì dùng 700 bảng mỗi năm để mua chiếc điện thoại di động mới, bạn có thể chia số tiền này ra 20 phần, mỗi phần 35 bảng, và dùng nó để đi ăn tối với bạn bè hoặc là gia đình 2 tuần một lần. Những hành động ít tốn kém bao gồm cả sự tương tác xã hội, như là uống cà phê cùng ai đó hoặc là đi spa cùng một người bạn, là cách hiệu quả để tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc. Từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ tích tụ lại thành nguồn hạnh phúc lớn lao và sẽ kéo dài hơn là cơn phấn khích đến từ chiếc điện thoại mới. Những ý tưởng làm tăng mức độ hạnh phúc một cách nhanh chóng. Hãy viết tên thành phố nơi bạn đang sống vào justgiving.com và xem ai đang quyên góp tiền vì mục đích từ thiện ở địa phương bạn. Ngay cả khi bạn không quyên góp gì, dành thời gian dõi theo những điều tốt đẹp đang diễn ra tại nơi bạn đang sống sẽ xóa nhòa đi những điều tăm tối và ảm đạm mà bạn đang gặp phải ở đâu đó. Nhưng tốt hơn cả, hãy quyên tặng cho ai đó 5 đồng bảng vào lúc họ không ngờ tới. Gợi ý viết nhật ký. 1. Trên đời này có điều gì mà bạn không thể tưởng tượng nổi cảnh sống thiếu nó? 2. Bạn yêu thích điều gì ở cuộc sống này? 3. Hãy thử tưởng tượng tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió và bạn đạt được mục tiêu sống của mình. Vậy đâu là tương lai lý tưởng dành cho bạn?